Mà Thế Đại trở về. Chương 87, Bảo Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có phải hay không quên, trong cái thành phố này còn có hơn 200 vạn zombie. Sở Hàm thanh âm có chút ý lạnh, giết chết 1.8 vạn zombie với hắn mà nói không có cảm giác chút nào, điểm ấy số lượng tại hắn kiếp trước chỗ kinh lịch trong chiến tranh chỉ có thể coi là cái làm nóng người, hắn không cảm thấy có cái gì tốt lấy ra huyền diệu cùng vinh hạnh. Tĩnh, nhảy cẫng hoan hô nhất thời biến mất, toàn bộ sân bãi hơn 700 người yên tĩnh im ắng, chiến đấu thắng lợi qua sau vui sướng trong nháy mắt bị xông vô tung ảnh. Đúng vậy a, trong cái thành phố này còn ẩn giấu đi hơn 200 vạn zombie, hôm nay gặp được bất quá là phượng mao lân giác. Trình Hiền Quốc trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền đem trong lòng bối rối đè xuống, có chút mất tự nhiên bứt lên khóe miệng. Đừng nói như vậy, đại chiến vừa kết thúc ngày tháng sau đó sau này hãy nói, hiện tại toàn thế giới đều là zombie, ở đâu không đều như thế. Đúng, Diệt Từ cũng là khôi phục tâm tình, ta nhìn hôm nay mọi người cái gì cũng đừng nghĩ, trước chúc mừng một phen. Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử nhẹ nhõm tâm tình sinh động mọi người bầu không khí, dù là trong lòng tuy nhiên lo lắng, nhưng là bọn họ Trình Hiền Quốc nói không sai, toàn thế giới đều là zombie, tất cả mọi người là sống một ngày là một ngày, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đúng vậy a lão đại, một người nói gấp, khác bi quan như thế mà. Đúng đúng, ta nhìn hôm nay tuyệt đối phải chúc mừng, ta để lão bà của ta cho lão đại ngài làm thịt kho tàu qua. Ta trước kia là đầu bếp, hôm nay ta đến đầu bếp. Mọi người bầu không khí lần nữa sinh động, không có gì ngoài muốn nhẹ nhõm một phen, càng nhiều thì hơn là muốn cùng Sở Hàm rút ngắn quan hệ, loại phản ứng này hoàn toàn là xuất từ bản năng, nguyên do là đối với Sở Hàm độ trung thành. Sở Hàm giơ tay lên, thủ trưởng hướng phía dưới nhẹ nhàng ép một chút, mọi người ăn ý an tĩnh lại, yên tĩnh nhìn lấy hắn. Trên mặt hắn không biểu lộ, mang theo nghiêm trọng, toàn thế giới đều là zombie, đến chỗ nào đều một dạng. Đồng thành phố nhưng không có quân khu tại súng ống đạn dược có hạn dưới điều kiện các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mọi người thấy nghiêm túc Sở Hàm trong lúc nhất thời đều không biết làm sao đứng lên. Cho nên, nhìn trước mắt trầm mặc mọi người, Sở Hàm thanh âm máu lạnh vô tình. Ta khuyên các ngươi tốt nhất mau rời khỏi nơi này, nói ví dụ liền hiện tại thi triều đã giải quyết, đồng thành phố lối ra đã thông suốt. Quảng cáo, rời đi, hiện tại, Trình Hiền Quốc kinh ngạc dị thường, Sở Hàm lời nói phá vỡ bọn họ tư duy, sinh hoạt ở nơi này đã có đoạn thời gian, bọn họ không bỏ được cũng không muốn trực tiếp vứt bỏ cái trụ sở này. Hơn 200 vạn zombie, đủ để cho cái thành phố này hoàn toàn hủy diệt, ta không phải đang đả kích các ngươi, đây là sự thật. Sở Hàm dùng sau cùng kiên nhẫn đối với mấy cái này đối với hắn có độ trung thành có người nói. Qua có quân khu địa phương, chỉ ít có thể lấy sống lâu một chút. Nói xong hắn liền quay đầu phân phó Trần Thiếu Gia, đem D55 cùng chúng ta xe vận tải tìm ra, hai chiếc xe chúng ta lập tức đi. Một khắc không ngừng, hắn nhất định phải lập tức đi, đồng thành phố nguy hiểm cỡ nào hắn vô pháp dự đoán, hắn cũng không muốn gặp lại một lần thi triều. Trần Thiếu Gia sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Ai, tốt, ngươi bây giờ muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Hiền Quốc còn muốn hỏi nhiều chút tin tức có thể lời nói còn không ra khỏi miệng. Ông, một trận xe hơi động cơ tiếng oanh minh bỗng nhiên từ trong tiểu khu truyền đến, ngay sau đó một cỗ đăng lại lấy đầy áp thức ăn xe vận tải chính là ông một chút từ trong lái ra tốc độ cực nhanh, đem trên mặt đất những zombie đó thi thể cùng ngã trái ngã phải xe cộ toàn bộ đụng bay, sau đó lập tức liền xông ra đường. Trình Tắc Hào, Diệp Thần thanh âm bên trong chứa kinh ngạc còn mang theo một tia tức giận. Tắc Hào, Trình Hiền Quốc liền vội vàng đi theo chiếc xe kia sau bắt đầu chạy, đáng tiếc xe vận tải hoàn toàn không ngừng, thậm chí càng lúc càng nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chiếc xe kia biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cái này, Diệt Tử muốn mắng người, nhưng là cân nhắc đến Trình Hiền Quốc cuối cùng vẫn không có mắng ra miệng. Sở Hàm chỉ là liếc một chút liền không còn quan tâm, chỉ cần mở không phải hắn xe vận tải liền không quan trọng, Trần Thiếu Gia cùng Thượng Cửu Đệ, Bạch Duẫn Nhi đã đem hai chiếc xe mở ra, ngừng ở bên cạnh. Ngươi, chúng ta có thể hay không đi theo ngươi? Bỗng nhiên một người lên tiếng. Nếu như đồng thành phố không thích hợp sinh tồn, chúng ta có thể hay không cùng ngươi tìm một cái thích hợp sinh tồn địa phương? Chúng ta muốn cho ngươi làm thủ lĩnh. Đúng, ngươi đi đâu chúng ta phải đi na. Trong mắt mọi người tràn ngập chờ mong, bọn họ hoàn toàn là vô ý thức muốn theo Sở Hàm, không quan hệ thực vật không quan hệ hết thảy, liền như là lúc trước Trần Thiếu Gia Thượng Cửu Đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu. Theo hắn, Sở Hàm thầm cười khổ, nếu không phải là mình còn có quan trọng hơn sự tình, hắn làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy, lập tức mấy trăm người độ trung thành, đây chính là một số lớn tài phú. Nhưng là không được, thời đại văn minh hắn thường thường hội có một loại vô trợ cảm, vì cái gì chính mình hội ở vào dạng này bất lực niên kỷ, nhìn lấy phụ mẫu ngày càng già nua, nhìn lấy bọn hắn đi sớm về trễ, chính mình lại cái gì đều làm không? Ở kiếp trước mà thế bạo phát sau hắn đã bỏ lỡ một lần, để hắn dòng dã 10 năm đều sinh hoạt tại áy náy bên trong, hắn vẫn như cũng có thể như vậy hỏi mình, vì cái gì hắn hội ở vào dạng này bất lực thế giới? Hắn không cam tâm, nhưng là hiện tại hết thảy đều đã khác biệt, hiện tại hắn cường đại đến thật không thể tin, cường đại đến có thể một người đối kháng lên 100 zombie, cường đại đến lợi dụng trí tuệ phá hủy 1.8 vạn zombie quần. Hắn có thể đem kiếp trước tiếc nuối đền bù, hắn không lại bất lực, không sợ zombie, không sợ mà thế. Nhưng hắn e ngại, là lại lần nữa bỏ lỡ. Quảng cáo, người đều tự tư, Sở Hàm sẽ không phụ trách những người trước mắt này, phụ mẫu là hắn lớn nhất mục tiêu trọng yếu, vô luận sống hay chết, vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều muốn tìm tới. Cho nên, thật có lỗi, Sở Hàm âm thanh vang lên, có chút tiếc nuối, nhưng lại kiên định. Ta không thể mang theo các ngươi, cũng không thể làm các ngươi thủ lĩnh. Vì cái gì, Diệt Từ không hiểu, hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng. Ta muốn về nhà tìm phụ mẫu. Sở Hàm lý do rất đơn giản, nhưng cũng rất lợi hại kiên quyết. Mọi người sững sờ, đều là ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lấy trước mắt Sở Hàm, cho đến lúc này bọn họ mới giật mình, cái này chế tạo một trận kỳ tích người, bất quá mới 20 tuổi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cha mẹ ngươi ở đâu? Một người đột nhiên hỏi, An La thành phố, Sở Hàm thanh âm rất bình tĩnh, hoàn toàn không để ý ba chữ này cho người ta mang đến rung động. Qua An La thành phố. Tìm phụ mẫu, cỡ nào hoang đường lại không thể tin lý do thế nhưng là trong lòng mọi người đều không tồn tại sinh ra một tia cảm động. An La thành phố có bao xa mọi người đều biết, đừng nói giờ phút này đường khó như vậy đi, cho dù là thời đại văn minh cũng là giao thông không tiện một chỗ, Sở Hàm lại không tiếc vượt qua ngàn dặm qua tìm phụ mẫu, phần này hiếu tâm thật quá chân quý, riêng là tại cái này phần lớn người sinh tồn đều rất lợi hại gian nan mà thế bên trong. Các ngươi bảo trọng, nếu đem đến có cơ hội gặp mặt hy vọng chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Sở Hàm đối mọi người nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp xoay người đem trên môi xe Lạc Tiểu Tiểu ôm xuống tới, hướng đi bên cạnh xe, hắn không lại ở chỗ này dừng lại lâu dù là một ngày. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.